Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, đi chết đi. Hưu, một tiếng, Yagami Kyo mang theo mọi người đi tới phong ấn võng lượng địa phương. Chẳng qua là đập vào mắt là nhóm lớn bất tử quân đoàn. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đi tới nơi này mọi người. Nhìn thấy lần này bất tử quân đoàn sau, đều rất là khiếp sợ. Mẹ trứng, chúng ta ở bên kia như vậy phí sức chặn lại tới đây. Lại còn có nhiều như vậy tượng binh mã tại. Dựa vào, Yagami Kyo đi tới sau, cũng không nhịn được bạo một câu tục. Đây chẳng phải là Naruto sao? Mọi người xem đi qua, phát hiện Naruto chính cõng lấy sau lưng một cái tóc trắng mỹ nữ. Nghĩ muốn xông ra tượng binh mã phòng tuyến, sau đó đi vào sơn động. Hả? Ngay vào lúc này, Yagami Kyo có một cái cảm giác, mà Naruto trên lưng kia người nữ sinh, cũng giống vậy cảm giác. Hai người cách nhau mấy trăm mét, nhìn xa nhìn nhau, nhìn đối phương, ăn ý đều không nói ra lời. Cảm nhận được Yagami Kyo cùng nữ sinh kia khác thường sau. Ino, Kurenai, Karin ba người ý vị thâm trường bật cười. Xem ra đây là thật à? Yuhi Kurenai cười nói. Hừ hừ, tránh đều không tránh khỏi. Đây là số mệnh, Karin mình ban đầu cũng là như vậy. Không có cách nào, Yagami Kyo lười nói nhiều. Con mắt nhìn Naruto trên lưng nữ sinh. Hai tay đưa ra đến. Bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Insasu Kakuriwuha điện giết lôi long sóng. Yagami Kyo quát một tiếng. Hai tay không ngừng bắn ra mạnh mẽ sát long sóng. Hơn nữa còn không phải chỉ có một cái. Mà là hơn. Nói cách khác, xa long sóng liên phát. Hiên ngang ngang, không ngừng truyền ra rồng ngâm. Xuất hiện sát long sóng. Tại tượng binh mã trên thân thể không ngừng tàn phá. Yagami Kyo giơ tay lên giữa liền có được tấm này lực lượng. Jiraiya đám người xem kinh hãi. Loại này cấp độ A nhẫn thuật. Lại còn có thể bắn liên tục. Thật là kinh khủng. Quá kiêu ngạo. Hoàn toàn chính là người điên. Mọi người lên. Đem những này đều giải quyết. Yagami Kyo không có nhìn lại Naruto trên lưng thiếu nữ tóc trắng. Mà là đối với. Đúng. Bên người đồng bạn nói. Ok, Shikamaru không có làm nhiều nói nhảm. Trực tiếp đánh. Bội hóa chi thuật. Vũ trụ huyễn ảnh bịch bịch. Choji tương đối bạo lực. Sử dụng vũ trụ huyễn ảnh sau. Một quyền đi qua. Trực tiếp nổ mười mấy đờ thinh. Quả đen cắn. Shikamaru cũng không cam chịu rơi xuống. Đều bắt đầu chính mình tấn công. Điện giết lôi long sóng. Ino cùng Karin hai người chính là sử dụng bạn trai mình bảng hiệu nhẫn thuật. Insasu Kakuriwuha Kurenai chính là ưa dùng hỏa. Insasu Kakuriwuha nàng biết. Cực viêm hỏa long pháo nàng cũng biết. Chiêu khổng tước gai mở sáu môn cũng bắt đầu thả ra đại chiêu. Lôi thiết Kakashi bảng hiệu động tác cũng không giữ lại chút nào ra chiêu. Cùng mọi người cùng nhau đại sát Yomo. Như thể thủ đoạn lôi đình. Coi như mọc lại không ít tượng binh mã. Bị như vậy tàn phá. Cũng không đủ bọn họ sát đa lâu. Tử huyền. Người đi làm ngươi nên làm sự tình. Nơi này có ta cùng ta đồng bạn tại. Người cứ yên tâm đi. Naruto đem tử huyền thượng xuống tới. Tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu. Hắn cũng không thể rời đi. Phải ở chỗ này ngăn cản đờ thinh thế công. Cho Tử Uyển tranh thủ thời gian mới được. Tử Uyển không nói gì. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn cái nào cao lớn thân ảnh. Là cái này. Một mực xuất hiện ở ta trong dự ngôn người sao. Hắn liền thật sao. Tử Uyển trong lòng điên cuồng gào thét. Yagami Kyo xuất hiện. Để cho nàng các loại. Chờ. Hồi lâu. Nhiều năm như vậy. Nàng thường thường dự ngôn đến Yagami Kyo. Chẳng qua là dự ngôn đến không tử vong. Mà là hắn bị thương dự ngôn. Cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nàng không minh bạch là vì cái gì. Nàng mấy năm nay dự ngôn đến người khác. Đều là người khác tử vong dự ngôn. Có thể duy chỉ có Yagami Kyo dự ngôn không là tử vong. Mà là bị thương. Cái này không để cho nàng hiểu được đấy là vì cái gì. Hiện tại. nàng xem gặp Yagami Kyo sau đó, cuối cùng là minh bạch vì cái gì. Bá Raikokan, lúc này, vốn là hộ tống tiểu đội Hyuga Neji mấy người cũng đi tới nơi này. Xem gặp mọi người bắt đầu đại chiến, cũng thêm đi vào. Anh Hoa Trùng, Sakura rất là hào phóng. Một cước liền đem mặt đất cho đánh rách. Lực đạo loại này, Jiraiya cùng Yagami Kyo đều mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Vì cái gì? Cũng bởi vì Jiraiya năm đó nhìn lén Tsunade tắm rửa, bị một quyền cắt đứt 6 cái xương sườn. Còn như Yagami Kyo nha, hơn 2 năm trước, muốn cho mình Tsunade lão bà một kinh hỉ. Kết quả cuối cùng chính là bị đánh đoạn 10 cái xương sườn. Cái này so với Jiraiya còn nghiêm trọng hơn. Đạo đưa bọn họ xương sườn gầy mất chính là Tsunade quái lực. Bây giờ nhìn gặp Sakura cũng thừa kế. Còn hoàn toàn thừa kế. Sao có thể không làm cho các nàng lòng vẫn còn sợ hãi a? Phanh suy suy, Yagami Kyo thân trên không trung bắn 2 cái lôi long sóng sau đó. Một cái lộn ngược ra sau tung tích. Đi tới Tử Uyển trước người một bước. Nám, đi vào làm ngươi sự tình. Yagami Kyo ngưng tụ ra một cái Raikokan. Sau đó giao cho Tử Uyển. Nhìn cái này Raikokan, Tử Uyển không có bất kỳ hành động. Thấy lại hướng Yagami Kyo nói. Không muốn Yagami Kyo nhìn cái này cái gọi là quỷ chi quốc ngũ nữ. Vị này tính cách. Thật là so Ino càng muốn khó khăn làm. Vậy coi như Yagami Kyo cũng không có cưỡng cầu. Cầm trong tay Raikokan ném ra ngoài. Trong nháy mắt nổ nát vụn nhiều cái đờ thinh. Vì cái gì đến bây giờ mới tới? Tử Uyển giọng nói có chút bất mãn. Giống như tức giận Yagami Kyo đến bây giờ mới tới thấy nàng. Để cho nàng các loại. Chờ. Rất lâu dường như. Không có vì cái gì. Liền là không muốn thấy ngươi. Yagami Kyo giọng rất trực tiếp. Nhượng Tử Uyển nghe càng tức giận. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tử Uyển hốc mắt ướt át. Cũng không quay đầu lại chạy vào trong hang mặt. Cũng không để ý tới nữa Yagami Kyo. Nhìn chạy vào đi Tử Uyển. Yagami Kyo bất đắc dĩ lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Hỏi Tuyết Ly. Tuyết Ly, ta nghĩ không sẽ lại xuất hiện kia loại mộng cảnh đi. Ha ha, cái thế giới này là không có có. Nhưng chúng ta lúc rời đi sau khi đến hạ một thế giới liền khó nói rồi. Tuyết Ly trả lời. Nhượng Yagami Kyo cao hứng đồng thời cũng cảm thấy vô lực. Cuối cùng lười nói nhiều hắn. Chỉ muốn đem nơi này giải quyết. Sau đó vào xem một chút nhà đầu đó rốt cuộc có thể hay không giải quyết. 13 lần Kyoshinkan. Bạo long ra, Yagami Kyo trực tiếp bùng nổ Kyoshinkan. Ngay cả dung hợp đều không cần. Hai tay làm ra đài hoa hình. Từ trong lòng bàn tay đánh ra một cái màu đỏ bạo long. Giống, xuất hiện bạo long. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Mắt nhìn xuống phía dưới sở hữu đờ thinh. Nhìn thấy Yagami Kyo phóng đại chiêu. Jiraiya, Kakashi bọn người rất tự giác nhảy ra. Nhượng hắn vừa đưa ra giải quyết nơi này. Tiến vào cái sơn động này đi. Nếu không nói, các ngươi đứng tại nơi nào, sẽ bị nổ tung uy lực còn lại cho ảnh hưởng đến. Yagami Kyo tỉnh táo nhìn mọi người. Tỏ ý bọn họ đi tới sau lưng của hắn kia cái sơn động. Ino, Karin bọn người không có kéo dài. Đi tới Yagami Kyo phía sau. Mà đứng tại chỗ Yagami Kyo. Đưa tay ra. Khống chế bạo long lao xuống đánh tới. Sau đó tại đờ thinh trên không quanh quần. Bạo Yagami Kyo đơn giản một tiếng. Chừng trăm trượng màu đỏ bạo long trực tiếp từ bạo. Ầm một tiếng. Bạo long nổ mạnh năng lượng tạo thành một nửa hình tròn. Không ngừng đem đờ thinh bắn cho bể. Mà đứng tại Yagami Kyo sau lưng mọi người. Bị loại này phạm vi lớn nổ mạnh tạo thành phong bạo tập kích. Có chút trợn không mở con mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.